Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, Uchiha Itachi. Cầu khen thưởng. Khói đen tan hết, ánh lửa tắt, to lớn mỏm đá thạch nhân lẳng lặng bay trên không trung. Phía trên cũng không có Deidara muốn thấy được Onoki thi thể. Không có vật gì, chẳng qua là bị tạc đạn nổ có chút lỗ hổng. A, tạp chí trùng A, tại sao có thể như vậy? Deidara nhìn không có vật gì mỏm đá cự nhân, không khỏi cả kinh nói. Kia loại khoảng cách gần nổ mạnh, là căn bản là không có cách chạy mất. Ừ, là thế nào được cứu đi? Deidara ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung bay tới Shirakawa. Quả nhiên chỉ thấy đại dã sâm đang bị hắn đỡ. Hai người cùng một chỗ đợi tại hình tròn trong kết giới. Từ đằng xa nhanh chóng trôi tới. Lão gia tử, đều nói, đừng đuổi đến ác như vậy. Shirakawa đỡ Onoki, lão đầu này khuôn mặt cơ hồ đều đã khí xanh. Kia loại đánh lén giữa sát thủ, hắn có biện pháp né tránh. Nhưng là tao ngộ đánh lén kia chớp mắt, hắn rất giật mình, bởi vì hắn cũng không dự đoán đến. Deidara sẽ đối với hắn hạ loại này ngoan thủ. Giết cho ta hắn. Onoki thân thể tránh thoát Shirakawa đỡ. Thân hình bay lên, thoáng cái úp sấp Shirakawa trên lưng. Thật giết. Shirakawa nhìn thở phì phò lão gia tử. Loại này tức giận, là thực sự tức giận. Giết Deidara hắn rất không có vấn đề. Hai người bọn họ quan hệ vốn là không được. Nhưng là sau chuyện này lão gia tử lại tới oán trách, lại là một chuyện khác. Giết loại người này, thả ra ngoài, chỉ sợ chết cũng sẽ mang đến gieo họa. Onoki hiện tại chỉ cảm thấy giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nuôi lớn như vậy tiểu quỷ, vậy mà phản quay đầu lại. Đối với, đúng, tự mình động thủ, làm sao không giận. Được rồi, Shirakawa giải trừ tự bay đi kết giới. Thân thể bị Onoki làm khinh trọng nham chi thuật, trôi lơ lửng trên không trung. Hỏng bét. Deidara nhìn nằm ở Shirakawa trên lưng Onoki, nhất thời cảm giác sau lưng run lên. Một đầu nhảy xuống đất sét phi long đồng thời điều khiển cái kia phi long đánh về phía Shirakawa cùng Onoki. Muốn chạy. Shirakawa nhìn đụng tới đất sét phi long, còn có nhảy xuống phi long Deidara, không khỏi cười một tiếng, đem hai tay chặp lại. Sau đó tách ra, trong lòng bàn tay thả ra một cái Yomo kết giới, hơi hơi trong suốt, nhìn qua bình thản không có gì lạ. Rời tay vừa cao, thoáng cái liền đem đụng tới phi long túi cái đi vào. Chút nào không một tiếng động, trong kết giới phi long lại biến thành một cổ tro bụi. Sau đó từ từ phai đi, thật là lợi hại, tên kia vậy mà học được bụi độn. Hướng phía dưới rơi xuống Deidara nhìn trong nháy mắt bị Shirakawa phân giải hết phi long, không khỏi một dầm nuốt nước miếng một cái. Ngay cả khởi động lựu đạn đều quên. Soru. Shirakawa nhìn phía xa hướng phía dưới nhanh chóng hạ xuống Deidara. Thân hình chợt lóe, thật là nhanh. Deidara nhìn đột nhiên từ biến mất tại chỗ Shirakawa, không khỏi con ngươi co rụt lại. Onoki khinh trọng nham chi thuật tại phía xa Shirakawa trên, ở trên người hắn thi triển sau đó, dùng được Soru, đã là hắn nguyên lai tốc độ gấp đôi. So với đệ tam Raikik cỏ nhanh hơn một điểm, Deidara trong nháy mắt thất thần, mắt tiền nhân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt lóe lên Shirakawa thân ảnh, sau lưng nằm sấp Onoki thân ảnh, ra trọng nham chi thuật. Onoki nhìn Shirakawa lấy Soru vọt đến Deidara trước mặt, lập tức sử dụng ra trọng nham chi thuật, tăng thêm hắn trọng lượng cơ thể. Shirakawa trực tiếp một quyền đánh vào Deidara trên bụng. Khụ. Deidara nhìn Shirakawa trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt, sau đó bụng đau nhói, chỉ cảm thấy một trận đau đớn phóng xạ đến đầu, trong miệng ho ra máu tươi, thân thể giống như một nung đỏ tôm bự một dạng cong lên đến, phảng phất một phát đạn đại bác. Từ trên trời bị đến trên đất, dùng phải giết chết hắn, không muốn nhường. Onoki nhìn Shirakawa một quyền đánh bay Deidara dáng vẻ, không khỏi tức giận nói, trực tiếp cầm trên nắm tay, rõ ràng cho thấy nhường. Ta sợ thật giết, ngươi lại muốn trách ta. Shirakawa cõng lấy sau lưng Onoki. Trên người bị tăng thêm mỏm đá tăng thêm. Thẳng tắp rơi xuống đất. Nghe Onoki nói, không khỏi lật một cái liếc mắt. Chớ đem lão phu làm mềm lòng người. Onoki cả giận nói. Được rồi, Shirakawa khoát tay lia lịa, biểu thị biết, ngay tại Onoki nổi nóng Shirakawa nhường thời điểm, Deidara bị Shirakawa một quyền đánh đến cơ hồ ruột gan đứt từng khúc. Từ không trung phảng phất một phát đạn đại bác, cũng không có trực tiếp rơi xuống đất, rơi vào trong rừng rậm, bị một cái cõng lấy sau lưng quấn đầy băng vải đại đao. Mọc ra một tấm cá mập khuôn mặt người tiếp lấy. Akatsuki chi nam đầu, làm phây Kisame, đều nói, cho ngươi không phải đi về làm loạn, an tâm gia nhập tổ chức không là tốt rồi nha. Thực sự là, Kisame tuét ra răng cưa trạng răng nhỏ, mặt đầy cười quái dị nhìn Deidara, phản bội thôn, trả về thôn làm loạn, loại này không có đầu óc hành vi, cho nên ta mới nói, hắn mặt đầy chết sớm bộ dạng. Đỏ tươi Ryu hổ phách trong Sasori nhìn bị Kisame tiếp lấy. Khiêng Deidara, dùng khàn khàn thanh âm nói. Im miệng, bằng không ta nổ chết ngươi. Nghệ thuật cần kích thích tính đại hành vi để duy trì. Ta là vì bắt kia trong nháy mắt linh cảm. Mới trở về thôn, Deidara khóe miệng nhỏ máu tươi. Nghe được Sasori trào phúng. Nhất thời vô ý hét. Ngươi chắc chắn ngươi muốn nổ chết ta. Đỏ tươi Ryu hổ phách con đỉa đưa đến Deidara khuôn mặt trước mắt. Chỉ kém một cm, liền có thể trực tiếp đâm vào hắn con mắt. Hỗn đản, Deidara đem tay trái bóp một cái. Trong lòng bàn tay lập tức phun ra một viên quả cầu giống nhau bom đất sét. Được, Kisame nhìn muốn giết Deidara Sasori. Không khỏi lên tiếng trận lại nói. Vẫn đứng tại Kisame bên cạnh. Không lên tiếng 13 tuổi tả hữu thiếu niên. Chính là tàn sát toàn tộc. Gia nhập Akatsuki. Bí mật bảo vệ Konoha thôn. Danh hiệu là Chu Tước Uchiha Itachi cũng đúng lúc lên tiếng nói. Có công phu ở chỗ này làm ồn. Còn không bằng suy nghĩ như thế nào đối mặt hai cái thổ ảnh đi. Ừ. Sasori xoay xem qua quang. Nhìn về phía cách đó không xa trong rừng. Chỉ thấy hai cái thân ảnh. Một cao một thấp hai cái thân ảnh chính đi tới. Bất ngờ chính là rơi xuống đất. Chạy tới Onoki cùng Shirakawa. Chính là các ngươi những người này. Dụ bắt Deidara. Onoki bay trên không trung. Cùng Shirakawa sóng vai. Nhìn trước mắt cùng Deidara chung một chỗ ba cái ăn mặc mây đỏ áo khoác Akatsuki ba người. Không khỏi cau mày. Vào lúc này lại thành dụ bắt. Shirakawa lật một cái liếc mắt. Bị dụ dỗ nhẫn giả, tối thiểu không sẽ trở về nổ thôn. Ta là vì theo đuổi nghệ thuật, mới gia nhập bọn họ. Deidara nghe Onoki nói, giống vậy cải chính nói. Đứa ngốc, Sasori chào phúng một tiếng. Kisame quay đầu qua, mặt đầy không nói gì. Duy chỉ có Uchiha Itachi mặt không chút thay đổi. Chăm chú nhìn Shirakawa, hắn nhận ra, ngươi là đêm hôm đó. Lẻn vào thôn, cướp đi 6 xong con mắt cái tên kia. Uchiha Itachi xem lên trước mặt Shirakawa. Hắn thế nào cũng nghĩ không ra. Lại là nham ẩn thôn thổ ảnh lẻn vào thôn. Ô, xem là ai? Thế nào? Vẫn còn muốn tìm ta lấy về hay sao? Shirakawa mặt đầy trào phúng nhìn Uchiha Itachi. Đối với thiếu niên này, hắn cũng không làm được cái gì đánh giá. Cho nên thái độ với đối mặt Deidara cũng không có gì khác nhau. Con mắt, chẳng lẽ hắn là Onoki nghe Shirakawa nói, không khỏi giật mình nhìn Uchiha Itachi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.